Tận thế nhạc viên, chương 2105, thoát ly phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự theo tiến vào chung cư, Lâm Tam Tửu vẫn tại một cái ý niệm thượng lặp đi lặp lại dãy dụa xoắn suýt. Đến cùng muốn hay không bắt trước ngụy trang thành lễ bao. Nàng suy nghĩ mấy lần, cuối cùng còn là từ bỏ, chủ yếu là lễ bao lá gan quá nhỏ, dễ dàng chấn kinh, tăng thêm này gian chung cư lại cùng tinh không công viên trò chơi chung cư rất giống. Tùy tiện bắt trước ngụy trang thành lễ bao, nàng thật khó mà nói chính mình sẽ sinh ra cái gì phản ứng. Dựa vào chính mình suy đoán ra kết luận Lâm Tam Tửu. Nắm cái đồ vặn cửa thời điểm, cảm giác tựa như một chân đạp ở vách núi bên trên. Như thế nào đến phiên nàng lấy đầu não chiến thắng phó bản. Nhưng là lúc này lại bắt trước ngụy trang lễ bao đã tới không kịp. Nàng không có thời gian bắt trước ngụy trang sau chính mình. Vạn nhất bởi vì nhát gan cẩn thận mà lặp đi lặp lại do dự nguy hiểm. Nàng thực sự đảm đương không nổi. Đến giờ này khắc này, nàng thứ cần thiết nhất liền tại nàng chính mình trên người. Kia liền là quyết tâm cùng dũng khí. Nhắm mắt lại, Lâm Tam Tửu đẩy cửa ra. Tại đinh tai nhức óc tiếng tim đập bên trong, nàng cơ hồ cái gì đều nghe không được. Ngay cả ý lão sư đếm ngược thời gian cấp bách nhắc nhở, đều giống như nhanh muốn bị bao phủ ảo giác. Ngươi tới nha, tại nàng khẩn trương đến đều có điểm mơ hồ tầm mắt bên trong. Nàng cảm giác được chủ phòng chào đón kia một cả khuôn mặt đều lượng. Cái sau mặt dán lên nàng đầu vai, gần như ngọt ngào nói. Quá tốt rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ôi chao, ngươi đi đâu vậy? Đối phương không đưa tay, lại làm cho Lâm Tam Tửu theo bên cạnh sát qua đi. Không có đưa tay bắt nàng, đại khái liền là một cái hảo dấu hiệu. Vấn đề là, xuất khẩu đâu? Tại tảng sáng chung cư bên trong, liếc mắt một cái liền có thể đem phòng khách nạp vào đáy mắt. Nàng vội vã xuyên qua phòng khách, đầu tiên là một đem kéo ra phòng khách màn cửa, lại phát hiện bên ngoài là một cái bị xi măng phong kín ban công. Thứ hai phiến phá tan cửa là thông hướng toilet, đen kịt u hẹp, chủ phòng mấy bước chạy tới, chắn tại nàng phía sau, không ngừng mà nói. Ngươi xem, này cái phòng ở là không tệ, còn đơn độc là một cái gian tắm rửa, ngươi có muốn hay không cân nhắc ở lại? Lâm Tam Tửu không dám trực tiếp đụng vào phó bản sinh vật, sợ bị đối phương trương cánh tay ôm lấy làm chậm trễ thời gian. Dứt khoát chùn xuống eo, theo chủ phòng bên cạnh lại lần nữa lẻn ra ngoài, nàng toàn thân đều bao tải ý thức lực bên trong. Nhưng nàng cơ bắp như cũ căng cứng đến đều thấy đau. Đầu óc bên trong, ý lão sư thanh âm gần như bén nhọn nói. Một phút đồng hồ, nhiều nhất chỉ có một phút đồng hồ. Nàng kế tiếp đẩy ra, phân biệt là một cái phòng ngủ chính cửa, một cái lần nằm cửa. Cả hai nội dung cơ bản giống nhau, đều là phối thêm tủ đầu giường một cái giường, cùng một chỉ áo khoác tủ. Đợi nàng theo phòng ngủ bên trong lui đi ra lúc, trống trơn bạch bạch đường đi, hai bên đều là tường trắng, tựa như là vì muốn nén cười mà gắt gao nhắm miệng. Một tia mở miệng cùng khe hở cũng không có, là cửa sổ sao? Lâm Tam Tửu nhớ tới môi giới Tiểu Hứa lời nói, cửa sổ không thể thông hướng ngoại giới, nàng đã thử qua mỗi một cánh cửa sổ lại không thể đi. Cái kia còn có chỗ nào? Nàng tìm nhầm, này bên trong không là xuất khẩu. 30 giây, ý lão sư nghe sắp khóc. Lâm Tam Tửu đầu não bên trong trống rỗng. Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Nàng chỉ biết là coi như bây giờ quay đầu đi ra ngoài, hết thảy cũng chậm, nàng có thể làm. Hảo giống như chỉ có lảo đảo đi nhập chủ nằm. Mở ra cửa tủ quần áo. Đen kịt bên trong, chỉ có một đám quần áo hình dáng. Hảo giống như mỗi một kiện đều là một cái đứng thẳng người. Hướng mở cửa tủ người im lặng vừa quay đầu. Nàng làm bộ không có trông thấy cuối cùng nhất góc bên trong. dần dần theo trên kệ áo trồi lên hình dạng công chữ sau lưng. Đem cửa tủ quần áo ném lên, còn có một chút xíu cuối cùng thời gian, còn có cái cuối cùng địa phương. Lần nằm bên trong còn có một chỉ tủ quần áo. Ngươi đừng đi, chủ phòng chỉ tới kịp xuyễn ra bốn chữ. Lâm Tam Tửu liền dùng bả vai phá tan nàng, một đầu đâm vào lần nằm bên trong, siết chặt bắt tay lúc, nàng khớp xương tại đen kịt cửa tủ quần áo bên trên tỏ ra đặc biệt trắng. Tại dừng lại kia một hai giây bên trong, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, không biết nếu chính mình trông thấy là một loạt công chữ sau lưng lời nói. Nàng nên làm cái gì? Mấy giây cuối cùng, Ý lão sư nhỏ giọng nói, phảng phất sợ hoảng sợ đến ai. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên kéo ra cửa tủ quần áo. Ánh trăng, vẻn vẹn mới qua 30 phút đồng hồ lại phảng phất giống như cách một thế hệ bất tỉnh làn khói loãng quang. Chính lẳng lặng phù giữa thiên địa, làm nàng ngơ ngác cửa trước bên ngoài đi ra một bước lúc. Nàng làn da bị lạnh đêm đụng một cái, kích thích một lớp da gà, cách hô hấp cháo, Lâm Tam Tửu ngửi không thấy buổi tối mùi, tại nàng sâu trong đáy lòng vẫn còn một tia lo nghĩ. Hoài nghi trước mắt có phải hay không kia chương ảnh chụp bắt trước được tới cảnh tượng. Muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại phó bản bên trong, mang theo vài phần hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ. Lâm Tam Tửu cất bước đã dẫm vào bóng đêm bên trong. Đến gần tường cao cái bóng phía dưới. Ở nơi đó, giống như tấm ảnh bên trên đồng dạng, vãi đầy mặt đất McDonald's. Khác biệt duy nhất, liền là tại túi giấy mảnh vỡ, rau xà lách nhào bột mì bao khối chi gian. Nằm nàng dùng để đánh vỡ McDonald's túi giấy kia viên hòn đá nhỏ. Tại kia trương rõ ràng đến nỗi ngay cả vách tường hoa văn đều nhất thanh nhị sở tấm ảnh bên trên. Duy độc thiếu đi nó. Thật ra tới, này không là giả tưởng. Thẳng đến thấy rõ hòn đá nhỏ kia một khắc, Lâm Tam Tửu mới trường trường thở dài một hơi. Mỗi lần trở về từ cõi chết lúc sau, nàng đều sẽ cảm giác hảo giống như mỗi cái làn da lỗ chân lông bên trong đều nổ tung nho nhỏ pháo hoa. Toàn thân đều lưu dâng lên quen thuộc, buông lỏng run rẩy, nàng sờ sờ túi quần, phát hiện ảnh chụp đã chẳng biết lúc nào biến mất, không biết như thế nào, sau lưng tốt nhất giống như chính mông một tầng áp lực vô hình. Không phải tới từ bình dưỡng khí cùng trang phục phòng hộ trọng lượng, mà là mặt khác cái gì đồ vật. Lâm Tam Tửu chậm rãi xoay người qua. Tại công binh xưởng khối lập phương tựa như màu dỉ sét sắc tiểu lâu bên trên. Mở ra một cái cùng kiến trúc chung quanh gió cách không hợp nhau cửa gỗ. Theo cửa gỗ khung u ám bên trong, một trái một phải duỗi ra hai cái người đầu. Chính thập phần tiếc nuối tựa như nhìn qua nàng. Bên trái nam nhân chật chật lưỡi. Bên phải nữ nhân, cũng liền là chủ phòng. Thở dài, hỏi nói. Được rồi, ngươi còn là đi ra. Nghĩ không đến, liền thừa mấy giây cuối cùng, vẫn không thể nào lưu lại ngươi. Chúc mừng a, ngươi để ý ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Vì cái gì phó bản còn không có biến mất, vẫn còn tiếp tục cùng nàng giao lưu? Cái gì vấn đề? Lâm Tam Tửu thanh âm gắt gao hỏi nói, ngươi là theo tấm ảnh bên trên phát hiện lỗ thủng sao? Nữ chủ phòng ngữ khí rất hiếu kỳ, Lâm Tam Tửu điểm gật đầu một cái, là bởi vì chúng ta cho ra nhắc nhở, người mới sẽ nghĩ tới muốn đi xem ảnh chụp đi. Nữ chủ phòng tiếp tục hỏi nói, tại nhắc nhở phía trước, người có phải hay không không cảm thấy tấm ảnh bên trên có cái gì không thích hợp? Lâm Tam Tửu chưa từng có này dạng kinh nghiệm, nàng theo phó bản bên trong trốn sinh ra. Phó bản sinh vật lại vẫn đứng tại nàng phía sau, rất giống là tại làm điều nghiên thị trường đồng dạng, một cái tiếp một cái hỏi vấn đề. Ta vốn dĩ cũng cảm thấy ảnh chụp tới đến quá nhẹ nhàng. Không dám yên tâm, nàng cân nhắc đáp, bất quá xác thực là tại được nhắc nhở lúc sau, ta mới bắt đầu tử tế tìm kiếm lỗ thủng. Nữ chủ phòng gật gật đầu, nói, Rõ ràng, xem ra ảnh chụp nhắc nhở còn là quá rõ ràng a. Vậy ngươi cảm thấy ảnh chụp này bộ phận hẳn là như thế nào cải tiến một chút, càng thêm gọi người nhìn không ra tới đâu. Lâm Tam Tửu sau lưng cứng ngắc mấy phần. Tối mù mịt màn đêm hạ, tại trống trải rộng lớn công binh xưởng di chỉ bên trong, tựa hồ chỉ có nàng cùng trước mắt hai cái phó bản sinh vật. Vì cái gì muốn hỏi ta này cái vấn đề? Nữ chủ phòng lộ ra một cái mỉm cười, phảng phất tại hỏi lại nàng vì cái gì muốn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi xem, chúng ta cũng là muốn hấp thu kinh nghiệm mới có thể đi vào bước sau. Tỷ như nói, xuất khẩu chung cư bên trong thiết trí hai cái người thiết kế, liền là theo ngươi phía trước một cái nào đó tiến hóa người trên người được đến kinh nghiệm. Kia cái nam nhân nghe vậy cũng cười, nói thực ra, tự theo chúng ta dùng này cái thiết kế, tiến hóa người chạy trốn suất liền giảm xuống rất nhiều. Ngươi ngay từ đầu cũng cho là chúng ta thật là phu thê, đúng không? Lâm Tam Tửu này một lần gật đầu liên tục đều rất khó điểm xuống đi. Mặc dù sự thật liền là này dạng, là nàng nói chuyện thời điểm, trong lòng vẫn truyền chạy trốn suất ba chữ. Hiện tại hồi tưởng lại tới, ta tại gõ lên 203 phòng cửa thời điểm, xác thực có một cái ta lúc ấy cũng không ở thêm ý chi tiết, làm ta cảm thấy ngươi liền là ở tại 203 các gia đình, là nàng trượng phu. Nam nhân cười nói, dép lê, không sai. Làm Lâm Tam Tửu nghe cửa phía sau dép lê thanh đá lẹt xẹt đạp đất đến gần tới mở cửa lúc, liền nàng chính mình cũng không có ý thức đến, nàng đã bởi vì này một điểm liền đem đối phương cấp ngầm thừa nhận thành trụ hộ. Cho dù sau tới làm nữ chủ phòng sách theo một đôi dép lê đi tới cửa thúc nàng vào nhà thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không có phát giác đến này cái vấn đề. Thực hiển nhiên, 203 sẽ cho tới cửa người đều chuẩn bị một đôi dép lê. Nói cách khác, tại phòng bên trong mang dép người chưa chắc là trụ hộ, có thể là khách tới thăm, còn có thể là môi giới. Nàng ngay từ đầu giả thiết xuất khẩu tại trụ hộ chung cư bên trong lời nói, như vậy trụ hộ chung cư bên trong liền sẽ không có môi giới. Kỳ thật là có thể có một cái ngoại lệ, chuẩn bị bán phòng hoặc cho thuê chủ phòng là có khả năng cùng môi giới cùng chỗ tại một cái phòng ốc bên trong. Mà nữ chủ phòng cũng xác thực đem chính mình muốn bán phòng manh mối tiết lộ cho Lâm Tam Tửu. Nhưng là, đây đều là ta mã hậu pháo. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, nếu như ta không là trước theo tấm ảnh bên trên tìm được lỗ thủng, một đám thuận vuốt xuống đi lời nói, khả năng thẳng đến ta bị phó bản vĩnh viễn vây khốn. Ta cũng không nghĩ ra nguyên lai liền dép lê thanh đều là một cái lừa dối người cạm bẫy. Càng thêm nghĩ không đến ngươi là một cái môi giới, liền dựa vào ảnh chụp này một cái manh mối, liền có thể cẩn thận thăm dò đem những điều kiện khác làm rõ sao? Nữ chủ phòng phảng phất còn có mấy phần không tin tưởng như, chúng ta nhưng là tận lực làm mỗi một cái điều kiện đều có cùng với mâu thuẫn lẫn nhau điều kiện. Ôi chao, không, ta có hai cái phán đoán cơ sở. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói, thứ nhất, ảnh chụp là giả, có thể thấy được xuất khẩu không tại 102 trưởng thành nam tiểu hài nhà bên trong. Thứ hai, môi giới tiểu hứa quy tắc giới thiệu bên trong, ta chí ít có thể tin tưởng một bộ phận. Liền này dạng, cảm giác phán đoán căn cứ rất ít a. Nữ chủ phòng có chút hăng hái hỏi nói, có phải hay không còn bằng trực giác đoán qua? Điều kiện đều là phó bản sinh vật cấp, bọn họ tự nhiên không phải không biết nên như thế nào hạ phán đoán. Lúc này nữ chủ phòng vấn đề càng tiếp cận với muốn nhìn một chút Lâm Tam Tửu suy luận quá trình. Quả thực tựa như là xem sản phẩm phản hồi. Lâm Tam Tửu còn tại do dự thời điểm, nữ chủ phòng đột nhiên hỏi, ngươi không muốn biết chúng ta phó bản là như thế nào hồi sự sao? Nếu như ngươi phối hợp chúng ta lời, chúng ta cũng có thể có qua có lại, nói cho ngươi một ít tin tức, ta phát hiện đem phỏng đoán quá trình toàn bộ viết ra tới lời nói cũng quá dài. Đừng nói xem, viết đều thực phiền, ta tại muốn làm sao đem này cái quá trình tinh giản một chút. Bất quá cũng phải đợi chút nữa một chương. Bản chương xong, cách chương.